Nghe nói không? Có người tại nhầm vào bàn cổ tông. Cái này rất bình thường à, bàn cổ tông tu sĩ nguyên một đám người mang kinh hải khí vận của người, liền xem như bị nhầm vào, cũng không phải cái gì hiếm là sự tình đi. Có thể ta nghe nói, bàn cổ tông một số tu sĩ bị giam giữ tại một cái sơn cốc bên trong, không có bị sát hại, nhưng lại bị người làm nhục. Làm nhục? Đúng vậy à, nghe nói là Long tộc Chúc Dương làm, hắn đem những người kia nhốt tại trong sơn cốc, dùng chúc long chi hỏa thiêu đốt, lại không thương tổn tính mạng bọn họ. Hắn đây là tại mưu đồ gì à? Ai biết được? Một số người ngôn ngữ truyền đến Sở Hồng trong tai. Sắc mặt nàng xoát một chút biến đến âm trầm, tốt một cái Long tộc Chúc Dương, dám làm nhục ta bàn cổ tông tu sĩ, ngươi muốn chết. Nàng bóng người lóe lên, bắt lấy mấy cái Long tộc tu sĩ hỏi thăm Chúc Dương chỗ. Rất nhanh. Sở Hồng liền đi tới trong miệng mọi người sơn cốc. Sơn cốc này to lớn vô cùng, mà ở bên trong, có hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt, tầm thường tu sĩ nếu tới gần, liền sẽ bị tổn thương. Sơn cốc bốn phía, có không ít tu sĩ tại. Bọn họ nhìn lấy trên sơn cốc trống không một nói bóng người màu đỏ, nghị luận ầm ĩ, cái này Chúc Dương không giết bọn hắn chiếm lấy khí vận. Ngược lại đem bọn hắn nhốt tại trong sơn cốc dùng hỏa diễm thiêu đốt, như vậy làm nhục, hắn tại mưu đồ gì? Có lẽ muốn phát tiết lúc trước thua ở Sở Cùng Nhân trong tay khuất nhục đi. Chúc Dương năm đó ở hư thiên linh giới bị Sở Cùng Nhân tam quyền lưỡng cước đánh cho thương tích đầy mình, thảm bại tại chỗ, việc này bị hắn dẫn vì suốt đời đại nhục. Hiện tại cầm Sở Cùng Nhân môn nhân phát tiết lửa giận, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá loại hành vi này tại mọi người nhìn lại, quá không phóng khoáng. Sở Hồng nhìn về phía sơn cốc, chỉ thấy tại trong sơn cốc, loáng thoáng có mấy chục đạo bóng người thôi động pháp tắc. Chống cự lấy bốn phía hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ là mồ hôi đầm đìa. Có chút tu sĩ thân thể, tức thì bị thiêu đến cháy đen một mảnh. Hỗn trướng. Sở Hồng nhìn không được. Nàng bóng người lóe lên, hóa thành một đạo hồng quang lướt đi, ánh mắt khóa chặt trên bầu trời Chúc Dương, thể nội quân vương pháp tắc chi lực, oanh một chút bạo phát. Chúc Dương nhìn về phía nàng, há, lại tới một cái. Hắn mang trên mặt vẻ đăm chiêu. Một chưởng oanh ra, chúc long chi hỏa thiêu đốt. Sở Hồng không lùi không tránh, đồng dạng đánh ra một đạo hoàng hỏa. Hai cổ hỏa diễm va chạm trong nháy mắt. Từng đạo viêm chảy khuếch tán đến tứ phương. Sở Hồng xông ra hỏa diễm, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu đỏ, đó là Sở Cùng Nhân ban cho nàng một kiện hỏa thuộc tính hồng mông chí bảo. Nhất thương quét ra, nương theo lấy một tiếng hoàng kêu, thương kình phá không. Há, thú vị. Chúc Dương trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Hắn hỏa diễm, cho dù là quân vương cũng rất khó chịu được. Nhưng trước mắt Sở Hồng, theo khí tức phía trên phán đoán, chỉ là vừa mới đột phá quân vương cảnh giới, nhưng lại có thể nhẹ nhõm ngăn lại chính mình một đạo hỏa diễm. Hoàng tộc bên trong yêu nghiệt sao? Hoàng tộc cũng là một cái hồng mông chủng tộc. Thực lực nội tình không so với Long tộc muốn kém bao nhiêu. Nhưng hoàng tộc tại kỷ nguyên này bên trong, vẫn chưa xuất hiện cái gì quá mức kinh người yêu nghiệt, không nghĩ tới, cái này bàn cổ tông bên trong cất giấu như thế một đầu thần hoàng. Chúc Dương một chưởng vỗ ra, chúc long chi hỏa lại ra. Oanh! Sở Hồng thương kình bị trực tiếp vỡ nát. Đáng giận! Sở Hồng sắc mặt có chút âm trầm. Nàng tuy nhiên đã đột phá quân vương, nhưng Chúc Dương so với nàng sớm đột phá rất lâu, thực lực rõ ràng phía trên nàng, xem ra, muốn sử dụng chiêu kia. Sở Hồng hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một vệt quyết ý. Chỉ nhìn nàng quanh thân pháp tắc chi lực vận chuyển. Màu vàng đỏ hoàng hỏa phóng lên tận trời. Đây là... Chúc Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn có thể cảm giác được, Sở Hồng khí tức tại liên tục tăng lên lấy. Rất nhanh liền đạt đến nấc thang thứ nhất quân vương cực hạn. Làm sao lại, một cái vừa mới đột phá quân vương cảnh hoàng tộc, thế mà có thể bộc phát ra chiến lực như vậy, tại Long tộc trong lịch sử cũng cực kỳ ít có. Chúc Dương ngược lại không phải là sợ hãi. Chỉ là có chút bị Sở Hồng biến hóa cho kinh hãi đến. Thần hoàng niết bàn. Sở Hồng mềm mại quát một tiếng. Màu vàng đỏ hoàng hỏa phóng lên tận trời, hóa thành một đầu thần hoàng hư ảnh, ngàn tỷ dặm bên trong vô số phi cầm chủng tộc, làm run rẩy. Bọn họ cảm giác được một loại nguồn gốc từ huyết mạch, một loại áp chế cảm giác. Có hoàng tộc thiên kiêu chạy đến. Nhìn đến Sở Hồng về sau, không khỏi kinh thán, như thế thuần túy hoàng tộc chi huyết, chỉ sợ đã tiếp cận Nguyên Hoàng đi, tộc ta bên trong, còn chưa thấy qua. Nguyên Hoàng, cùng Nguyên Sơ Chúc Long một dạng cổ lão tồn tại. Mà Sở Hồng tại đi qua tạo hóa trì tẩy lễ về sau, tự thân huyết mạch đạt được to lớn tăng phúc, đúng là tới gần vị này cổ lão tồn tại. Nếu là nàng có cơ duyên gì, tương lai thậm chí chưa hẳn không thể đạt tới Nguyên Hoàng độ cao. Đi. Sở Hồng trường thương đâm ra. Màu vàng đỏ hoàng hỏa ngưng tụ mà thành thần hoàng gào thét mà ra. Chúc Dương lạnh hừ một tiếng, làm càn. Tuy nhiên Sở Hồng thực lực tăng phúc, lệnh hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn dù sao cũng là người mang Nguyên Sơ Chúc Long Long huyết Chúc Long, sao lại sợ đối phương. Chỉ thấy trên người hắn có từng nét bùa chú lấp lóe. Vạn pháp bất diệt thể thi triển. Một quyền đập ra. Bá đạo khí huyết cùng Chúc Long chi hỏa dung hòa trực tiếp vỡ vụn thần hoàng hình bóng. Nhưng Sở Hồng không lùi không tránh, trùng sát mà ra. Các loại tinh diệu thương quyết ẩn chứa hoàng hỏa liên tiếp oanh ra. Như mưa to, như gió táp. Hỗn loạn thương ảnh quét vỡ hư không, tốc độ quá nhanh, mà ngay cả Chúc Dương đều khó mà bắt, nhìn qua tựa hồ là bị áp chế lại. Hỗn trướng. Chúc Dương không thể nhịn. Chính mình thế nhưng là Chúc Long, trở thành quân vương thời gian, không biết so Sở Hồng bề trên bao lâu, lại bị đối phương chế trụ, cái này khiến hắn mặc để nơi nào. Hắn nổi giận. Chúc Long chi nhãn, mở. Chỉ thấy trong mắt của hắn có một đạo ám kim sắc ánh mắt chợt lóe lên. Sở Hồng bốn phía thời gian lưu tốc đột nhiên phát sinh cải biến. Đột nhiên biến hóa, để thương của nàng nhanh nhất thời chậm lại. Đây là thời gian lực lượng. Sở Hồng sắc mặt biến hóa. Mà Chúc Dương đã nắm lấy cơ hội, một chưởng vỗ ra, trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài, miệng lớn máu tươi trực tiếp phun ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trong cơ thể nàng một cổ dị lực bạo phát, đúng là đang nhanh chóng chữa trị thương thế của nàng, rất nhanh liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Cách đó không xa, cái kia hoàng tộc thiên kiêu thấy thế, hai mắt tỏa sáng, đây là thần hoàng bất tử chi năng. Loại này khôi phục tốc độ cũng mạnh hơn xa đồng tộc. Cổ lão nghe đồn rằng, Chúc Long nắm giữ thời gian, Nguyên Hoàng nắm trong tay Niết Bàn chi lực, mà Niết Bàn chi lực lớn nhất một cái đặc tính, chính là bất tử. Thần Hoàng bất tử chi năng, ta ngã muốn nhìn một chút, ta đem ngươi đánh thành tro tàn, có phải hay không còn có thể bất tử? Chúc Dương lạnh giọng nói ra. Tuy nhiên tại khí vận huyền hoàng giới giết không chết người. Nhưng hắn không ngại để Sở Hồng tạm thời lui ra trận này khí vận chi tranh. Dù sao, dùng để dẫn Sở cùng nhân mồi nhữ còn nhiều, rất nhiều. Hừ, đụng đến ta bàn cổ tông người, người muốn chết. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy một đạo quang minh trường hà vắt ngang mà ra. Phổ chiếu thập phương. Chương 2419. Bàn cổ tông quân vương liên tiếp đăng tràng không không chi tử, đạo lăng thiên hiện thân. Quang minh trường hà vắt ngang mà đến. Mênh mông quang minh khí tức, bao phủ tứ phương. Mà Chúc Dương bị cổ này khí tức mạnh mẽ bao phủ, hai mắt khẽ híp một cái. Loại này quang minh chi lực, chỉ sợ duy có quang minh nữ thần có thể so sánh. Theo hắn biết, tại quang minh chi đạo bên trên có loại này tạo nghệ, duy có quang minh thần điện mà quang minh nữ thần. Nhưng người tới tự xưng là bàn cổ tông. Vậy hiển nhiên không phải quang minh nữ thần. Chỉ thấy tại cái kia quang minh trường hà cuối cùng, một bóng người chậm rãi đi tới. Trắng bạc chiến giáp, trắng noãn vũ dực, tóc bạc bay múa, tư thế hiên ngang. Nếu như nói, quang minh nữ thần quang minh chi đạo là ôn hòa, uy nghiêm, thần thánh, cái kia người trước mắt này quang minh chi đạo, liền lộ ra một cổ lạnh thấu xương. Dường như một vị ánh sáng nữ võ thần. Lam Vũ. Sở Hồng nhìn người tới về sau, sắc mặt vui vẻ. Mà Lam Vũ nhìn nàng không ngại, thần sắc hơi hơi buông lỏng, tiếp lấy nhìn lấy Chúc Dương trong ánh mắt, lộ ra vô cùng lãnh khốc sát ý, giết. Không có có lời thừa thải, Lam Vũ vừa ra tay, chính là cùng cực sát chiêu. Quang minh trường hà khuấy động mà ra. Uy thế mạnh. Xa tại tầm thường quân vương phía trên. Chúc Dương ánh mắt ngưng tụ. Chúc Long chi hỏa lưu chuyển, đánh nát quang minh chi lực. Hắn nhìn ra được, trước mắt Lam Vũ cùng Sở Hồng một dạng, đều là vừa đột phá quân vương không lâu, có thể các nàng,

Chung quanh nơi này thế nhưng là còn có không ít địch nhân. Dương Mi nhắc nhở một câu. Nghe đến nơi này, Lam Vũ để xuống tâm lại nhấc lên. Nàng cẩn thận cảm giác một chút. Trong hư không, đích thật là ẩn giấu không ít khí tức, nhưng giấu cực kỳ bí ẩn, nếu không phải Dương Mi nhắc nhở, nàng đều kém chút không có phát hiện. Tình hình như vậy, xem ra đây là một cái bẫy rập đâu, bọn họ thật chính muốn đối phó. Không phải chúng ta. Lam Vũ suy đoán nói. À, tình cảnh lớn như vậy, dĩ nhiên không phải vì đối phó chúng ta, bọn họ mục tiêu chân chính, là tông chủ A. Một cái tiếng cười duyên vang lên. Một đạo kiều mị bóng người xuất hiện. Là Hồng Mị Nhi. Mà theo nàng đến, thiên địa ông một tiếng, làm chấn động, trong hư không, một cổ khí tức ầm vang bạo phát, đây là một cổ vô cùng cường đại không gian chi lực lượng, hắn tầng thứ, thậm chí xa xa tại Dương Mi đạo nhân phía trên. Một bóng người đi ra hư không. Là Không Chi Tử. Hắn mắt lạnh nhìn Hồn Mị Nhi, tiện nhân, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Làm thật không sợ ta một chưởng đập chết ngươi. Làm được, thử một chút. Hồn Mị Nhi khẽ cười nói. Linh hồn một đạo, quỷ quyệt vô cùng. Nàng cũng không sợ Không Chi Tử. Hừ, tiện nhân, vậy trước tiên để ngươi bị loại đi. Không Chi Tử đưa tay ở giữa, không gian chi lực lưu chuyển, một cái bạc bàn tay lớn màu trắng, giống như bầu trời giống như đè xuống, uy thế dồi dào. Một chưởng này, không chỉ có bao phủ Hồn Mị Nhi, càng bao phủ Dương Mi đạo nhân bọn người. Không Chi Tử vừa ra tay liền bày ra so chút dương lực lượng mạnh hơn. À, Không Chi Tử, sớm muốn biết ngươi một hồi. Nhưng một đạo sắc bén kiếm khí. Phá không mà đến. Âm. Kiếm khí trảm bên trong trắng bạc cự chưởng. Hai cổ lực lượng cuốn ngược mà ra, lại để Không Chi Tử ngược lại lùi lại mấy bước. Cách đó không xa, một nói thân ảnh màu trắng chậm rãi đi tới. Mặt mang lụa mỏng, áo trắng như tuyết. Trong lúc giơ tay nhấc chân, kiếm khí phấn khởi, giống như nữ kiếm thần. Chính là Minh Nguyệt Vô Hạ. Nàng đi vào, nhất thời để này bàn cổ tông chiến lực tăng lên rất nhiều, liền Không Chi Tử, Chúc Dương đều lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Trong hư không. Một bóng người đi ra, Đạo Lăng Thiên nhìn lấy Minh Nguyệt Vô Hạ, nhân tộc đệ nhất thần nữ. Kỳ thật, ta cũng sớm muốn gặp một lần ngươi. Chương 2420, Sở Cùng Nhân âm thầm thế lực cổ tông vốn liếng, tới. Đạo Lăng Thiên hiện thân. Mà Minh Nguyệt Vô Hại nhìn hắn một cái, lộ ra nhàn nhạt khinh thường, một cái nhân tộc phản đồ, ngươi liền làm đối thủ của ta tư cách đều không có. Nghe đến nơi này, Đạo Lăng Thiên sắc mặt trầm xuống, ta cái gì thời điểm thành nhân tộc phản đồ rồi? Chẳng lẽ ta đối phó Sở Cùng Nhân, liền là nhân tộc phản đồ rồi? Ngươi đối phó tông chủ, tự nhiên có thể, nhưng ngươi liên hợp ngoại tộc, ý đồ cùng bọn hắn cùng hưởng vốn thuộc về ta nhân tộc vô thường khí vận, ngươi nói, ngươi có phải hay không nhân tộc phản đồ? Minh Nguyệt Vô Hạ lạnh hừ một tiếng. Không cần nói nhảm, tại đối phó Sở Cùng Nhân trước đó, trước đem bọn hắn đá ra khỏi cục đi. Không Chi Tử nói ra, lập tức liền trực tiếp xuất thủ. Đạo Lăng Thiên nghĩ nghĩ, cũng không do dự nữa. Xuất thủ thời điểm, tử khí bay lên không trung. Thật lớn vô biên. Trong đám người có người thấy cảnh này, không khỏi khịt mũi coi thường. Ta dựa vào, cái này Đạo Lăng Thiên còn thật xuất thủ a. Đáng xấu hổ. Dạng này người cũng xứng trở thành ta nhân tộc thứ hai thần tử. Một số nhân tộc vô cùng oán giận. Nếu không phải thực lực của bọn hắn không tốt, đã sớm xông đi lên. Mà lời của bọn hắn truyền vào Đạo Lăng Thiên trong tai. Để sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục nỗi lòng. Chờ ta cầm tới sở cùng khí vận của người, đây hết thảy đều sẽ cải biến. Ta không có sai. Coi ta cường đại lúc, hết thảy lời đồn đều sẽ biến mất. Đạo Lăng Thiên ánh mắt dần dần kiên định. Sách lịch sử là từ người thắng lợi viết, làm chính mình thắng Sở Cùng Nhân, tương lai ai là phản đồ, ai là anh hùng, còn không phải hắn chuyện một câu nói. Chiến. Bàn cổ tông một đám quân vương cùng Không Chi Tử bọn người chiến tại một khối. Trong hư không. Lấy Nguyên Võ Vương cầm đầu vạn tộc quân vương nhóm đang nghị luận. Chúng ta muốn hay không ra tay? Không nóng nảy, Sở Cùng Nhân còn không có đến đây. Không tệ. Mục đích của chúng ta là Sở Cùng Nhân, đến mức những người này, để Không Chi Tử đi đối phó là có thể, chúng ta trông coi đừng để bọn hắn rời đi là được. Ừm, còn cần bọn họ làm mồi nhử đây. Một bên khác, Sở Cùng Nhân ngay tại thăm dò khí vận huyền hoàng giới. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn lông mày trái tim nhảy một cái, tự hồ cảm ứng được cái gì không ổn sự tình. Chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này là có người nào tại tính kế ta? Lại hoặc là tại nhằm vào ta người bên cạnh sao? Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Sưu. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, quỳ một chân xuống đất. Nếu là có ngoại nhân thấy cảnh này, tất nhiên sẽ mười phần kinh ngạc. Bởi vì quỳ trên mặt đất người này, đúng là một cái quân vương. Mà lại không phải nhân tộc quân vương, mà chính là vạn tộc quân vương. Điện chủ, cuối cùng tìm tới ngươi, Không Chi Tử bọn người ngay tại nhằm vào bàn cổ tông, bọn họ bố trí một cái bẫy rập, đang đợi ngươi nhảy vào đi. Cái kia quân vương cung kính nói ra. Hắn xưng hô Sở Cùng Nhân vì điện chủ. Hiển nhiên, hắn đến từ vận mệnh thần điện. Mặt ngoài nhìn, Sở Cùng Nhân có thế lực là bàn cổ tông. Cùng ác ma nhất tộc, minh tộc giao hảo, nhưng trong bóng tối, hắn còn có một cái thế lực. Cái kia chính là vận mệnh thần điện. Những năm gần đây, Sở Cùng Nhân chưa bao giờ đình chỉ qua trong bóng tối bồi dưỡng lực lượng. Những cái kia từng cùng vận mệnh thần điện giao dịch cổ lão tu sĩ nhóm, hiện tại đã nguyên một đám bị hắn thu đến dưới trướng, trong bóng tối vì hắn làm việc. Ở trong đó thậm chí có một ít quân vương. Ở trước mặt hắn người này, liền là một cái trong số đó. Thì ra là thế, khó trách ta mi tâm hơi nhúc nhích một chút. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Đón lấy, hắn trong mắt lộ ra một vệt vẻ băng lãnh. Đã dám đối bàn cổ tông xuất thủ, cái kia muốn đến, bọn họ định là đã làm nhiều lần chuẩn bị đi, để không hoàng bọn người chuẩn bị tiến về, trước không nên động thủ, chờ ta đến lại nói. Đúng. Vận mệnh thần điện bên trong, có không ít người cũng đi tới khí vận huyền hoàng giới. Không hoàng cũng tại. Có cổ lực lượng này nơi tay, lại thêm Sở Cùng Nhân tự thân thực lực, Không Chi Tử bọn người muốn chơi trò xiết gì, hắn đều không ngại bồi đối phương đùa giỡn một chút. Sưu. Sở Cùng Nhân thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Mà cái kia quân vương, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Sở Cùng Nhân đến tột cùng là như thế nào rời đi. Hắn nội tâm không khỏi âm thầm kinh ngạc, đây là một loại nào đó không gian thủ đoạn sao? Điện chủ thực lực đến tột cùng đến trình độ nào a? Cho dù là quân vương, nhưng hắn lại tại Sở Cùng Nhân trên thân, cảm nhận được một loại cảm giác thâm bất khả trắc, ở trước mặt đối phương, hắn liền tự như một cái nhỏ bé hèn mọn phàm nhân, đang ngước nhìn lấy một tòa cao không thể chạm thần sơn. Không Chi Tử, các ngươi ngàn vạn lần không nên tính kế điện chủ a. Cái này quân vương âm thầm nghĩ tới. Đón lấy, hắn liền đi liên hệ vận mệnh thần điện người. Oanh. Một trận bàn bạc không gian lực lượng cùng kiếm khí xen lẫn tại một khối. Minh Nguyệt vô hạ, Không Chi Tử mỗi người đẩy lui. Nhưng ngay sau đó, một đạo tử khí theo Minh Nguyệt vô hạ sau lưng đánh tới. Là đạo Lăng Thiên xuất thủ. Có thể không chờ một kích này rơi tại Minh Nguyệt vô hạ sau lưng, một chi quang minh chi lực ngưng tụ mũi tên bắn ra, đánh nát cái kia đạo tử khí. Lam Vũ Dương mắt lạnh lẽo đạo Lăng Thiên, sau lưng đánh lén, đây chính là nhân tộc thứ hai thần tử. Hừ, ngươi ngay cả công tử một sợi tóc cũng không sánh nổi. Làm càn. Đạo Lăng Thiên giận không nhịn nổi. Những người này, mở miệng một tiếng Sở Cùng Nhân, đem đối phương tôn thờ. Lại đem chính mình. Hạ thấp đến không còn gì khác. Sở Cùng Nhân, thật mạnh hơn chính mình ra nhiều như vậy sao? Dù nói thế nào, hắn giờ phút này cũng là một cái quân vương a. Tử khí đông lai tam vạn lý. Đạo Lăng Thiên một chưởng oanh ra, ba vạn dặm tử khí bạo phát. Lam Vũ đồng dạng thi triển cực chiêu ứng đối. Một bên khác, Chúc Dương cùng Sở Hồng, Dương Mi, Ân Hồng Hoa chiến tại một khối. Các loại tiên pháp thần thông, bay khắp nơi múa. Khí thế kinh thiên động địa. Hỗn chiến vẫn còn tiếp tục lấy. Lam Vũ, chúng ta tới. Cách đó không xa, truyền đến một trận quát lớn âm thanh. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh lướt đến. Lại là Diệp Trúc, Tuyệt Vô Thần, Dục Vọng Hoa, Ngọc Trí bọn người. Bọn họ tuy nhiên còn không có đạt tới quân vương cảnh giới, thế nhưng cảm giác ngộ ra được pháp tắc chi lực, tăng thêm trong tay từng kiện hồng mông chí bảo, đúng là bộc phát ra không thấp hơn tầm thường quân vương lực lượng, miễn cưỡng có thể ảnh hưởng không chi tử mấy người. Trong hư không, có thiên thần nhất tộc quân vương giận tím mặt. Trong tay bọn họ hồng mông chí bảo, là ta thiên thần nhất tộc đó a. Đó là ta thiên thần nhất tộc tuyệt thiên bảo kiếm, còn có cây đao kia, là trảm không chi nhận, đáng chết. Đáng chết sở cuồng nhân a. Thiên thần nhất tộc quân vương tức giận tới mức giơ chân. Lúc trước, sở cuồng nhân đem trọn cái thiên thần bảo khố đều cho dời trống. Việc này một mực là thiên thần nhất tộc sỉ nhục. Mà đối phương, thế mà đem trong bảo khố bảo vật tùy ý phái phát cho một số tu vi còn không có đạt tới quân vương tu sĩ, cái này thực sự quá khinh người. Có không ít tu sĩ cũng kinh ngạc. Cái này bàn cổ tông vốn liếng không khỏi quá dày đi. Đúng vậy a, nhân thủ một kiện hồng mông chí bảo. Chật chật, thật sự là hâm mộ a. Trong hư không, cái kia thiên thần nhất tộc quân vương nhìn không được. Hắn vừa sải bước ra, liền xông ra ngoài, một quyền đánh về phía Ngọc Trí, đem bảo vật trả lại cho ta. Một kích này, trùng trùng điệp điệp. Quân vương không có lưu tình chút nào. Ngọc Trí dù có hồng mông chí bảo nơi tay, cũng không ngăn nổi, tuy nhiên tại cái này khí vận huyền hoàng giới bên trong không bị chết vong, nhưng bị loại là nhất định. Hừ. Nhưng lúc này, một cái tiếng hừ lạnh vang lên. Một đạo kiếm khí từ nơi xa kích xạ mà đến, phát sau mà đến trước, trực tiếp quán xuyên cái kia quân vương ở ngực, đem hắn mang bay ra trăm triệu dặm, đính tại một ngọn núi phía trên, toàn thân máu me đầm đìa. Thể nội đại đạo cơ hồ sụp đổ. Đường đường quân vương lại bị một đạo kiếm khí đánh cho mất đi chiến đấu lực. Đến rồi. Trong hư không, Nguyên Võ Vương trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang.